Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Hoặc phong không một dạng di tích. Vượt qua cái kia đạo màn ánh sáng màu xanh lam, An Lâm bọn người tới tấp ngây người tại nguyên chỗ. Bọn hắn cảm thấy có phải hay không tiến sai rồi cửa. Đến nhầm rồi địa phương. Một cái rộng lớn đại sảnh, nơi này có cái bàn, cái ghế, có một chút tinh mỹ nghệ thuật pho tượng bày đứng ở bốn phía. Mặt đất cùng vách tường là dùng một loại nào đó màu trắng vật liệu tổng hợp chế tác mà thành. Bóng loáng sạch sẽ, không nhiễm trần thế, mới lạ máy móc tạo vật lơ lửng giữa không trung, tản ra lạnh lẽo kim loại màu sắc. Nơi này hết thảy chỉnh tề, sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều là mới tinh, tựa như là một cái phòng mới như vậy. Mấu chốt nhất một điểm kia chính là chỗ này thật sự là quá vượt qua hiện đại hóa. Ngươi gặp qua nhà ai di tích là thả Gundam sao? Nơi này chính là. An Lâm đi đến những cái kia máy móc tạo vật bên cạnh, quan sát tỉ mỉ, những này máy móc tạo vật ngoại hình như cùng nhân loại như vậy. Mỗi một chỗ bộ vị đều ẩn chứa sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao. Còn có từng cái họng pháo phân bố tại bốn phía, ở giữa còn có cái cùng loại năng lượng nguyên hình tròn sự vật. Hắn 10 phần khẳng định suy đoán, đây chính là hình người Gundam. An Lâm trở nên hoảng hốt, những vật này làm sao lại xuất hiện tại tu tiên giới? Cái này không tu chân a? Hắn ý đồ di chuyển này hình người Gundam để vào nạp giới, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại ngại. Không chỉ có nhấc không nổi, mà lại liền liền chạm đến, cũng là cách một tầng vô hình chướng ngại, như là không gian cách tầng như vậy. Cái này cũng khó trách, tới qua cái này di tích tu sĩ cũng không ít. Nhiều như vậy Gundam ở chỗ này, bọn hắn không có khả năng liền một điểm ý đồ xấu đều không có. Những vật phẩm này xem ra bọn hắn vẫn là không cần hy vọng xa vời. Đại sảnh cuối cùng là một đầu không có ánh đèn lờ mờ thông đạo, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. An Nga, chúng ta tiếp xuống làm những gì? Miêu Điểm đi đầu mở miệng hỏi. An Lâm cũng có chút đắn đo bất định. Kỳ thật bọn hắn trước đó chỉ là muốn tìm cái nhường Giác Long không tức giận lý do. Dù sao thật vất vả đưa nó triệu hoán đi ra, cũng không thể nói đây là một trận hiểu lầm, để nó lại về trong ổ đi thôi. Bọn hắn chỉ cần ngồi trên ghế chờ một đoạn thời gian, sau đó lại thổi lên kèn lệnh liền có thể rời đi địa phương này. Đây là cách làm an toàn nhất. Nhưng là, nơi này là di tích, nơi này có truyền thừa. Tu tiên đã cần thiên phú, lại cần kỳ ngộ. Đối đám người mà nói, từ nơi sâu xa ngộ nhập cái này di tích, nói không chừng chính là một cái cơ duyên. Nhưng là trong hồ Giác Long cũng đã nói, di tích này nguy cơ tứ phía, là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Như vậy đi, muốn cùng ta cùng một chỗ xông di tích đội viên liền theo ta. Không muốn đi, liền lưu ở chỗ này chờ. An Lâm không có nắm chắc cam đoan toàn viên an toàn. Hắn chỉ có thể nhường đội viên làm ra lựa chọn của mình. Sau đó, tất cả mọi người đứng tại bên cạnh hắn. Nó muốn biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. An Lâm có chút ngoài ý muốn. Các ngươi đều không sợ chết nha. Trước đó nói xong, hiện tại ta có thể không phải là các ngươi trong lòng cái kia giận chém ám dạ chân vương An Đại Thần, ta chỉ là một tên phổ thông dục linh sơ kỳ tu sĩ. Biết rồi, Miêu Điểm lườm hắn một cái, phấn nộn miệng nhỏ có chút vểnh lên, tựa hồ có chút bất mãn. Tông Vĩnh Ngôn lắc lắc cây quạt, lạnh nhạt nói, sợ chết tự nhiên là sợ chết, nhưng là nếu vô pháp chứng đạo trường sinh, như vậy người liền cuối cùng cũng có vừa chết, đây là trốn không thoát. Lúc này mạo hiểm đoạt tạo hóa, chính là vì cho sau này không chết trường sinh, nhiều tăng thêm một khả năng nhỏ nhoi. Đám người nghe vậy đều là im lặng gật đầu. hiển nhiên 10 phần cùng ý Tông Vĩnh nói. An Lâm thấy được các đội viên quyết tâm, cũng không lại nói cái gì, đi đầu đi hướng đại sảnh cuối đầu kia màu đen thông đạo. Tay phải hắn trường kiếm, tay trái cục gạch, nhìn bá khí mê người, đi vào cửa thông đạo, bên trong một mảnh đen kịt, xa xa nhìn lại, còn giống như có một đạo nhân hình chữ chỗ rẽ, bởi vì ánh mắt trở ngại, cho nên không nhìn thấy cuối cùng. Cửa ra vào có một cái thẻ kim loại, phía trên có một chút thấy không rõ lắm chữ. Đây là Trầm Mặc Tôn Thắng Liên. Lúc này bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt hiện ra một vòng kinh ngạc sắc. Ngươi xem hiểu chữ này sao? An Lâm nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi. Tôn Thắng Liên nhẹ gật đầu, dùng thanh lãnh thanh âm chậm rãi thì thầm. Đây là Tử Tinh Văn. Phía trên viết là Tử Tinh thứ 88 hào sở nghiên cứu, sinh vật huyết mạch trung tâm nghiên cứu. An Lâm nghe vậy khóe miệng giật một cái. Hóa ra bọn hắn tìm kiếm di tích là một cái sở nghiên cứu. Đây đều là cái gì theo cái gì a? Có thể hay không có một cái bình thường điểm mạo hiểm? Bất quá Tử Tinh Văn Minh tựa như là Thái Sơ Đại Lục ở bên trên một cái khoa học kỹ thuật phi thường rực rỡ văn minh, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó hủy diệt rồi. Tấm bảng này tin tức cũng đúng lúc giải thích cái này di tích vì cái gì họa phong sẽ là cái dạng này. Miêu Điểm nghe vậy lại là lúc này kinh hô lên. Người nói là đã từng cái kia Tử Tinh nhất tộc Tử Tinh phòng nghiên cứu. Tôn Thắng Liên nghiêm nghị gật đầu. Tương đối Miêu Điểm cùng Tôn Thắng Liên kia ngưng trọng biểu lộ, những người còn lại đều có chút mờ mịt. Hiển nhiên đang nghĩ, không phải liền là một cái khoa học kỹ thuật so sánh phát đạt văn minh di tích. Về phần khẩn trương như vậy a, ta đến giải thích với các ngươi một cái đi. Tôn Thắng Liên nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, mở miệng nói, Thái Sơ Đại Lục Đông Bắc phương hướng, có một mảnh 10 phần bát ngát hoang vu tử địa. Các ngươi đều biết đi. An Lâm bọn người gật đầu. Kia là đã từng Tử Tinh văn minh lãnh địa. Ta đến từ Cửu Châu bên trong Tử Tinh Châu. Nó chính là tiếp giáp khối kia tử địa châu vực. Tử Tinh Châu nguyên bản không gọi Tử Tinh Châu, mà gọi là Tuyết Lam Châu. Đối với vì sao muốn đổi thành Tử Tinh Châu, tuyệt đại bộ phận người đều tưởng rằng vì kỷ niệm cái kia chết đi văn minh. Kỳ thật không phải, nghe Tôn Thắng Liên, An Lâm bọn người nhấc lên tâm thần, biết phía dưới chính là trọng điểm. Nó vì sao muốn đổi thành Tử Tinh Châu? Là bởi vì nó tiếp nhận rồi Tử Tinh văn minh truyền thừa. Không, chuẩn xác điểm tới nói, là thu được Tử Tinh thứ 9 sở nghiên cứu cùng thứ 26 hào sở nghiên cứu truyền thừa. Có thể, lấy số thứ tự ghi rõ sở nghiên cứu, tại Tử Tinh đều chỉ có 100 cái, còn lại sở nghiên cứu đều ở mảnh này hoang vu tử địa bên trong, hoặc là bị phá hủy, hoặc là cũng đã là tuyệt cảnh. Tôn Thắng Liên nói đến thế thôi, lòng của mọi người bên trong bắt đầu nhấc lên kinh đào hải lãng. Tử Tinh Châu vì sao có thể tại ngắn ngủi 1000 năm bên trong từ thế lực yếu nhất châu biến thành Cửu Châu bên trong mạnh thứ 2 châu? Trong này ẩn chứa ý vị liền có chút hoảng sợ. Hai cái số thứ tự sở nghiên cứu truyền thừa liền có thể nhường Tử Tinh Châu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như vậy bọn hắn vị trí thứ 88 hào sở nghiên cứu, trong đó truyền thừa giá trị chẳng phải là lớn đến nghịch thiên. Nhìn tới, cái này di tích thật sẽ muốn mệnh a. Lạc Tử Bình lúng ta lúng túng mở miệng nói, lợi ích càng lớn, ẩn chứa phong hiểm cũng liền càng cao. Còn có đi hay không? Đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau, xoắn suýt rồi một hồi về sau, đại gia vẫn là nhất trí quyết định xông vào một lần. An Lâm dẫn đầu đi tại lối đi tối thui bên trong, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ chạm đến cái gì cơ quan. Thật hắc a, ngươi nói đại sảnh khiến cho như thế sáng sủa, đến nơi này liền suy sụp, nước sơn đen mà ngô. quá khi dễ người đi. Miêu Điềm thấp giọng phàn nàn. Đây là kiến tạo kinh khủng không khí phương thức. Cú đường, Tông Vĩnh Ngôn nhàn nhạt mở miệng. Đúng lúc này, Tiểu Sửu mở miệng. Cái kia, nếu không chúng ta mở đèn. A, đám người cùng nhau nhìn về phía Tiểu Sửu. Phảng phất tại nói, cái nút ở đâu? Lối đi này là nhà ngươi. Ngay sau đó, bọn hắn liền hiểu Tiểu Sửu nói bật đèn là có ý gì rồi. Răng rắc, một tiếng, Tiểu Sửu hai mắt như là siêu cấp đèn pha, bạo phát ra hào quang chói sáng. A, sáng mù mắt của ta. Đám người đang nhìn Tiểu Sửu, trong nháy mắt bị hắn cặp mắt mang sáng mù. Ngươi đi trước, An Lâm nhắm mắt lại hét lớn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tiểu Sửu kia bóng đèn sáng tỏ hai mắt, thật hắn mã có thể làm đèn dùng, vẫn là cực lớn công suất đèn pha. Hỏa nhãn kim tinh thấp phối bản A. Kết quả là, lối đi tối thui trở nên một mảnh sáng trưng. Đám người tiếp tục đi tại thông đạo phía trên. Kinh khủng khẩn trương cảm giác trong nháy mắt giảm bớt một vạn điểm. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.